Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, Nhai Tý Thánh Chủ. Bất kể là nhân tộc võ tu, vẫn là vĩnh hằng cự linh, bọn họ ở thiên quy đạo luật trên tu hành, đại thể đều chia làm học thiên địa, thiên nhân đồng luật, thiên nhân hợp nhất, cùng đạo hợp chân, tạo hóa chi môn cái này 5 cái giai đoạn, cái gọi là học thiên địa. Chính là học tập tiền nhân để lại kinh nghiệm, hoặc là quan sát trong thiên địa các loại hiện tượng, tổng kết thôi diễn ra hoàn chỉnh thiên quy đạo luật, hòa vào tự thân võ đạo ở trong. Mặt sau thiên nhân đồng luật, chính là đem tự thân dung nhập đến một cái thiên quy đạo luật. Người cùng đạo hợp, có thể lấy từ tương ứng thiên quy bên trong điều hành ra sức mạnh lớn hơn. Đây là các phàm nhân đánh vỡ nhân thần có hạn, đạp nhập siêu phẩm cảnh giới một trong điều kiện tất yếu. Thiên nhân hợp nhất cũng gọi là thần cùng đạo đủ, là tiến một bước hòa vào thiên quy đạo luật, đem nguyên thần cùng thiên quy dung hợp quá trình. Đến một bước này, đã là vui buồn có nhau mức độ. Có thể làm được thiên nhân hợp nhất, thần cùng đạo đủ người, cơ bản đều có thể trở thành nào đó điều thiên quy chân linh. Cái này cũng là chụp thấy vĩnh hằng, thành tựu vĩnh hằng thần linh then chốt. Có thể trên thực tế rất nhiều vĩnh hằng cự thần đều không làm được. Bọn hắn thiên quy lực lượng không đạt tới tầng thứ này. Bất quá bọn hắn thân thể trời sinh cường đại, phần lớn đều là dựa tự thân thân thể máu thịt, trực tiếp chụp thấy vĩnh hằng, tuổi thọ vô tận. Thiên nhân hợp nhất sau khi, chính là cùng đạo hợp chân, chân chính cùng tự thân thiên quy đạo luật kết hợp với nhau, cũng đem hoàn toàn trưởng khống. Có thể cùng đạo hợp chân người, cơ bản đều có thể có trung vị, thậm chí thượng vị vĩnh hằng cấp lực lượng, là một cái thiên quy thánh giả, chúa tể. Lúc này Sở Hy Thanh, chính là dựa vào bản thân vô cùng cường đại khổ luyện thân thể, không có chừng mực giống như man lực, ngắn ngủi đẩy ra vĩnh hằng chi môn. Hắn trước đây vẻn vẹn chỉ là thiên nhân đồng luật, còn không thử nghiệm đem nguyên thần cùng tùy ý thiên quy chiều sâu dung hợp. Song khi Sở Hy Thanh ngắn ngủi đẩy ra vĩnh hằng chi môn, lại một cách tự nhiên liền bắt đầu thiên nhân hợp nhất quá trình. Hắn vốn là vài điều thiên quy chân linh, trong đó Nhai Tý cùng Như Ý chi pháp, khoảng cách thánh giả cũng chỉ có gang tấc xa. Trước đây Sở Hy Thanh chỉ là nguyên thần cùng thân thể cường độ không đủ, không có cách nào làm được chân chính thiên nhân hợp nhất. Nhưng mà hiện tại, hắn nhưng có cái này điều kiện, đem những kia thiên quy đạo luật hòa vào nguyên thần, đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tiến một bước điều động thiên quy lực lượng. Ngay trong nháy mắt này, Nam Cực Tinh Quân vỗ tới Sở Hy Thanh trước người những kia tay gỗ, đều toàn bộ biến mất, nổ ra đầy trời mạt gỗ, bốn phía tung bay tản ra. Cái gì? Nam Cực Tinh Quân không khỏi lấy làm kinh hãi. Không chỉ là tay gỗ, hắn vừa nãy oanh kích tới cường đại nguyên tử, còn có cái kia mọc thêm nhiễu sóng lực lượng, càng đều bị Sở Hy Thanh chu thiên chi pháp quét ngang hết sạch. Sở dĩ còn có đầy trời mạt gỗ nổ tung, chỉ là Nam Cực Tinh Quân nắm giữ thiên quy lực lượng vẫn tính cường đại. Bằng không những thứ này chất gỗ bụi, cũng sắp biến mất hết sạch. Ngoài ra, Nam Cực Tinh Quân còn cảm ứng được Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể bộc phát ra vô cùng thần cương, trùng thiên huyết khí, cái này tạp chủng một thân khí tức, trở nên ngoài ngạch nguy hiểm. Nam Cực Tinh Quân con ngươi nộ trương, ánh mắt không cách nào tin tưởng, đây là 45, thậm chí khả năng đạt đến 47 tầng chu thiên chi pháp. Không đúng, không chỉ là như vậy, đó là thiên nhân hợp nhất. Sở Hy Thanh loại kia trạng thái, rõ ràng chính là thiên nhân hợp nhất. Đây là vĩnh hằng thần linh mới có thể nắm giữ đặc tính. Nguyên thần cùng một loại hoặc nhiều loại thiên quy đạo luật vĩnh hằng giao hòa hợp nhất, từ mà không bị hạn hoàn chỉnh điều động trong thiên địa thiên quy lực lượng. Nếu như nói trước đây, Sở Hy Thanh chu thiên chi pháp chỉ có thể phát huy ra khoảng chừng 8 thành thần uy, như vậy hiện tại chính là 10 phần, mà lại càng thêm điều động như thường, như cánh tay sai khiến. Còn có người này, tựa hồ có thần lực thần cương, đó là đem thiên quy đạo luật cùng huyết khí cương lực kết hợp sau khi kết quả. có thể để cho tất cả vĩnh hằng thần linh nắm giữ càng thêm cường đại, càng thêm bá đạo sát thương lực cùng sức phòng ngự. Vấn đề là Sở Hy Thanh bất quá là chỉ là nhị phẩm. Hắn làm sao có khả năng nắm giữ thần lực thần cương? Hắn không tự kìm hãm được nghĩ đến ma thần Táng Thiên qua lại. Trong đầu bay lên một cái khủng bố ý nghĩ. Chẳng lẽ nói người này đã Nam Cực Tinh Quân mạnh mẽ gián đoạn chính mình tâm tư, sau đó tiến thêm một bước thôi phát thần lực. Chết đi cho ta. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn to lớn tay gỗ, lấy càng thêm bàng bạc mênh mông tư thế, hướng về Sở Hy Thanh phương hướng oanh kích đè xuống. Nam Cực Tinh Quân đã không tiếc đánh đổi, không tiếc tất cả. Hắn không chỉ đem phía trước không xa Thanh Long Tinh Quân đặt không để ý, cũng hoàn toàn không nhìn thân thể của chính mình trạng thái. Chỉ cầu đem chính mình lực lượng tăng lên tới cực hạn. Những kia tay gỗ lại một lần nát bấy ra. Nam Cực Tinh Quân nguyên thần thân thể cũng hầu như liền bị chính mình phát ra ngoài cường đại nguyên từ xé nát. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, xương cốt máu thịt đều đang nhanh chóng nhiễu sóng. Những kia bình thường đều bị hắn ngăn cách ở thân thể ở ngoài hơi sinh linh bé nhỏ, chính kéo dài tập kích đến trong cơ thể hắn, điên cuồng mọc thêm. Lần này, Sở Hy Thanh sử dụng chính là nhai tí đao, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem Nam Cực Tinh Quân sức mạnh phản xạ trở lại. Trước cái kia một đao, chỉ là hắn mới có đến thần binh sau khi dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Thiên Tâm Chu Huyền Đao thần uy, có thể để cho hắn cái này Chu Thiên Chân Linh cùng Như Ý Chân Linh tăng lên dòng dã 8 cái cấp độ thiên quy lực lượng. Nhưng mà hắn hiện tại sức mạnh mạnh mẽ nhất vẫn là nhai tí đao. Theo Sở Hy Thanh triển khai đao quyết, một cái bất luận ngũ quan dáng dấp, thân hình khí chất đều cùng bản thể hắn không khác nhau chút nào bóng người to lớn, bắt đầu xuất hiện sau lưng Sở Hy Thanh. Mà lúc này đang cùng Mộc Kiếm Tiên tinh thần hóa thể ác chiến Quần Sơn xã Tắc Chi Thần, nhưng là ra đầu tê dại một hồi. Cái kia Mộc Kiếm Tiên tinh thần hóa thể không biết sao lực lượng tăng mạnh, không ngờ có thể sử dụng chân chính thần lực. Cái kia 99 cái cánh tay kéo dài hướng về hắn chém tới kiếm khí, đặc biệt là cái kia 9 thanh cửu diệu thần luân kiếm, mỗi một kiếm đều có thể cắt đứt thời không, chém nứt càn khôn, kéo dài ở hắn cái này bản mệnh thần khí roi đoạn sơn trên chém ra vết rách. Vật này được xưng là vĩnh hằng chí bảo, lại chính đang tại gian nan chống lại Mộc Kiếm Tiên Tiệt Thiên cùng Trảm Thiên Chi Pháp, càng làm cho Quần Sơn xã Tắc Chi Thần tâm thần hồi hộp, âm thầm sợ hãi. Hiện thân sau lưng Sở Hy Thanh cái kia cực lớn hình người bóng mờ, càng làm cho Quần Sơn xã Tắc Chi Thần trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là Thiên Quy Thánh Giả, cái kia không chỉ là Thiên Quy Pháp Tướng, mà là Thánh Giả. Sở Hy Thanh thì đã trở thành cái này một Thiên Quy Thánh Giả. Từ đây cùng đạo hợp chân, có tư cách được xưng Nhai Tí Thánh Chủ. Có thể biến hóa này đến tột cùng là làm sao sản sinh? Sở Hy Thanh làm sao đột nhiên ngay khi Nhai Tí Thiên Quy trên tiến thêm một bước, trở thành Nhai Tí Thánh Giả? Quần Sơn xã Tắc Chi Thần lập tức lại tâm thần hơi động. Nghĩ đến ngày xưa ma thần Táng Thiên Điển Cố, vị chiến thần kia từng ở nhất phẩm cảnh giới đỉnh cao, mạnh mẽ đẩy ra phàm thần giới hạn, đẩy ra vĩnh hằng chi môn, thu được cùng vĩnh hằng thần linh sánh vai cường đại thần lực. Động tác này ngược lại làm hắn thiên quy lực lượng bởi vậy được lợi, trở thành 4 loại thiên quy chân linh, 1 loại thiên quy thánh giả. Sau đó lấy chỉ là nhất phẩm thân, liên tục chém giết 7 con trung vị vĩnh hằng cấp tam túc kim ô. Chính là trận chiến này, chiến thần Táng Thiên chấn động thiên hạ, khi đó bị Thái Dương Thái Âm áp chế mấy vị tổ thần, bắt đầu vô tình hay cố ý phóng thích, thậm chí là giúp đỡ, làm cho ma thần Táng Thiên có phong thần cơ hội, do đó nắm toại nhân thị rèn đúc nghịch thần kỳ thương chém giết thiên đế Thái Hạo. Cũng là có đến tiếp sau ngu công phạt thiên, Hy Hoàng Nam Giới, Huyền Hoàng Bắc Trinh. Chẳng lẽ nói, hiện tại Sở Hy Thanh, cũng là như Táng Thiên năm đó cố sự. Vấn đề là cái tên này chỉ có chỉ là nhị phẩm thượng. hắn không thể ở đây lên cấp. Ở cái này vô thiên hắc ngục cái gì đều không có. Hắn làm sao có thể? Quần sơn xã tắc chi thần con người bỗng nhiên co rút lại. Nghĩ đến vừa nãy loại kia không thành cảm giác. Ánh mắt khó mà tin nổi. Thần thiên hòe cẩn thận. Hắn đã lên cấp nhất phẩm. Ngoặc kép, bây giờ đứng ở trước mặt hắn. Thực chất đã là một cái thần. Một cái có thể cùng tuyệt đại đa số trung vị vĩnh hằng đối kháng. Thậm chí là chiến lực ngự trị ở hắn thần cú long bên trên thần linh. Vẻn vẹn dựa vào sức mạnh thân thể chụp thấy vĩnh hằng cự thần. Làm sao có khả năng là những thứ này thân thể cùng thiên quy song tu. Mà lại đều vô cùng mạnh mẽ nhân tộc võ tu đối thủ. Không thể. Nam cực tinh quân râu tóc đều dựng. Muốn rách cả mí mắt. Phát ra một tiếng gào thét. Hắn tiếng nói cực kỳ cuồng bạo. Cuồng loạn. Tiếng như lôi chấn. Ở nơi này. Hắn lấy cái gì lên cấp nhất phẩm. Nắm tính mạng của hắn sao? Nam cực tinh quân vẫn như cũ là không tiếc đánh đổi. Không tiếc tất cả thao túng thiên quy. Cổ động lên bản thân thần lực. Nghĩ muốn đem Sở Hy Thanh giết chết. Nhưng mà đây hết thảy đều bị Sở Hy Thanh ngân kính đao cương phản xạ trở về. Đối phương vẻ mặt thong dong tự nhiên. Thành thạo điêu luyện. Tự hồ có ý đem hắn cho rằng là luận bàn thử chiêu đối tượng. Lấy nam cực tinh quân làm vì bia ngắm. Xác minh chính mình võ đạo đao pháp. Lúc này Thanh Long tinh quân cũng tạm thời dừng lại dừng tay. Không thể tin nhìn lại chính mình sau lưng. Thiên nhân hợp nhất. Không. Đây rõ ràng là cùng đạo hợp chân. Trước đây vị này nhân tộc hậu bối. Lại đã lên cấp nhất phẩm. Mà lại lấy hắn cái kia cực kỳ cường đại huyết mạch lực lượng. Mạnh mẽ bước qua vĩnh hằng chi môn. Đây chính là Long Hy sau khi khí vận sao. Ở thời gian qua đi 1,200 vạn năm sau khi. Nhân tộc lại có đáng sợ như thế cường giả. Nguyên bản ở hai cái này thần linh đi tới thời điểm. Hắn còn cảm giác rất không ổn. Thanh Long nghĩ ngợi nói hôm nay hắn dùng cái này cụ mộng ảo hóa thân. Yểm trợ Sở Hy Thanh hai người thành công thoát đi cũng đã là kết quả không tệ. Nhưng mà trước mắt tình cảnh này, lại khiến Thanh Long tinh quân chấn động theo thất thần. Vẻn vẹn là như vậy trong nháy mắt. Song phương mạnh yếu tư thế đã nghịch truyền. Người này, hắn đã ở trước đây 5 tháng lên cấp. Quần sơn xã tắc chi thần giọng nói cực kỳ hơi run. Nhất thời không biết nên giải thích như thế nào mới tốt. Chỉ vì trong đó đến tột cùng, hắn cũng chưa hề hoàn toàn làm rõ. Còn có rất nhiều nghi ngờ không giải. Bất quá quần sơn xã tắc chi thần đã ở bảo lưu lực lượng. Lặng lẽ xúc lực, vì chính mình chuẩn bị đường lui. Bất kể như thế nào, sự thực đều tại, người tiếp tục như vậy, sẽ chết. Thần thiên hòe phương thức chiến đấu hoàn toàn không có kết cấu. Cái tên này quả thực lại như mất trí. Chính là không làm giữ lại chút nào. Không làm bất kỳ phòng ngự. Không muốn sống điên cuồng tấn công. Nhưng mà chuyện này đối với Sở Hy Thanh uy hiếp quả thực nhỏ bé không đáng kể. Ngược lại là để cho mình kéo dài tiêu hao mệnh nguyên. Bị phản xạ trở về lực lượng kích thương. Mà một khi nam cực tinh quân trọng thương. Hoặc là chết trận, như vậy bọn họ hoàn thành xa nguyên giao phó khả năng nhỏ bé không đáng kể. Quần sơn xã tắc chi thần nghĩ tới chỗ này bỗng nhiên vẻ mặt hơi động. Nhìn về phía cách đó không xa cái kia tòa mô hình nhỏ điện đá bên trong. Cái kia chính hai tay kết ấn, một thân áo bào không gió mà bay nhân tộc thiếu nữ. Tựa hồ là huyễn pháp. Cái này nhân tộc thuật sư, dĩ nhiên lấy nàng pháp thuật. Mê loạn nam cực tinh quân thần trí. Giết. Lên cấp nhất phẩm thì lại làm sao? Nam cực tinh quân ánh mắt đỏ thẫm. Bản thể hắn cây thạch hòe mặt ngoài. Không chỉ vỏ cây tảng lớn bóc ra. Liên tiếp xuất hiện từng đạo sâu sắc miệng vết thương. Hắn chết chắc rồi. Ở đây, ai đều không cách nào giúp hắn. Xa xa Thanh Long tinh quân nhưng là hai mắt nhắm lại. Đầu rồng thoáng hướng về trước cúi thấp. Hy Thanh tiểu hữu, người không thể lại kéo. Cái kia cướp thạch hệ thần lực tiểu bối. Hẳn là bị Sa Nguyên cho rằng khóa chặt ngươi phương vị đạo tiêu. Sa Nguyên bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ thông qua hắn. Ra tay với ngươi, ta biết. Sở Hy Thanh nghe vậy mỉm cười. hắn tay cầm hai cây đao, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hôm nay hắn trốn không thoát, vẫn luôn ở xúc lực đây. Cái này quần sơn xã tắc chi thần, cũng là hắn thông qua Tư Hoàng Tuyền cùng thạch thần giao dịch nội dung một trong. Thần Cú Long nhưng là khắp toàn thân một trận phát lạnh. Xúc lực, hắn lúc này mới chú ý tới. Sở Hy Thanh vẫn đứng tại chỗ không có động tác, chỉ dùng nhai tí đao phản xạ Nam Cực Tinh Quân sức mạnh. Kỳ thực là ở xúc thế xúc lực, hắn tay trái bên trong nắm cũng không còn là này thanh đáng sợ trung vị thần binh. Đó là một cái có nhất định hỗn độn lực lượng binh khí. Người này còn có chí thần Long Hy huyết mạch, có thể làm cho hắn bảo vệ tất cả thần binh pháp khí đều tăng lên nửa cái cấp độ, thậm chí là dòng dã nhất giai. Trẫm muốn cảm tạ ngươi. Sở Hy Thanh ngẩng đầu nhìn Nam Cực Tinh Quân, tay trái trường đao bắt đầu lóng lánh hỗn độn ánh sáng. Mượn ngươi sinh mệnh chi pháp, trẫm nghiệm chứng một chuyện. Trong thiên địa này cái gọi là chọc khí, cũng như thế ở trong hỗn độn. Ngay trong nháy mắt này, mấy người chu vi toàn bộ đất trời cũng vì đó rung động. Cái kia phảng phất quả đông hình dạng thái tuế, cũng theo đó hình thể vặn vẹo. Theo Sở Hy Thanh một đao chém ra, Nam Cực Tinh Quân cái kia khổng lồ thạch hòe gỗ khu, dĩ nhiên ở sức mạnh khổng lồ nghiền ép xuống, từng mảng nát bấy. Cùng lúc đó còn có vô số đen chọc khí thâm nhập đến Nam Cực Tinh Quân cơ thể trong. Thanh Long Tinh Quân trước tiên nhận ra, cái kia chính là hỗn độn thiên đao thức thứ 9 sao hỗn độn nguyên trảm. Sở Hy Thanh từng ở cùng Thái Bạch Tinh Quân chiến đấu bên trong sử dụng chiêu này, để Thái Bạch Tinh Quân bên trong cũng vì đó thán phục không ngớt. Mà hắn hiện tại triển khai hỗn độn thiên đao, lại là đem chu vi 100 dặm bên trong tất cả chọc khí, còn có xa xa thái tuế, đều nhét vào trong đó, trở thành hắn lực lượng. Cũng trong nháy mắt này, Sở Hy Thanh sau lưng lại xuất hiện người thứ hai hình bóng mờ, vẫn như cũ là cao 10 trượng, ngũ quan thân hình cùng Sở Hy Thanh giống nhau như đúc. Giống nhau như đúc, hắn khắp toàn thân bao phủ màu vàng xương khói, thoạt nhìn hỗn độn không rõ. Quần sơn xã tắc chi thần thấy thế không chút do dự, trực tiếp liền hóa thành một đạo màu vàng lưu quang mạnh mẽ phá tan hư không, ý đồ từ nơi đây thoát ly. Tên kia, hắn không ngờ là hỗn độn thiên quy thánh giả dự bị, là hỗn độn thiên quy pháp tướng. Lúc này Sở Hy Thanh rồi lại thay đổi một cây đao, đổi thành thiên tâm chu huyền đao. Ta muốn thế giới này đều như ta ý. Quần sơn xã tắc chi thần phát hiện mình lại như là va vào một bức tường. Hắn vốn nên lấy huyết mạch năng lực phá tan hư không, rời đi nơi này mà đi. Lúc này lại như là va vào bàn cổ vĩnh hằng chi bích. Không chỉ không thể rời đi, còn đem mình đụng phải cả người đau đớn. Chung quanh đây thái hư thiên quy, không ngờ bị Sở Hy Thanh ý chí mạnh mẽ vặn vẹo thay đổi, để hắn huyết mạch lực lượng cùng thái hư thiên quy toàn bị phong cấm. Mà lúc này Lục Loạn Ly càng là lấy Loạn Thiên Tử Kim Truy nhẹ nhàng búa ở trên người hắn, làm cho quần sơn xã tắc chi thần một thân khí nguyên thần cương ngắn ngủi bạo loạn. Thanh Long Tinh Quân cũng vào thời khắc này đột nhiên đánh tới, cái kia xung kích tới sức mạnh khổng lồ, để cho hắn khắp toàn thân đều tuôn ra một mảnh xương máu. Cũng ở cái này nháy mắt, cái kia cây huyết tùng cầm trong tay cửu diệu thần luân kiếm một cái múa. 9 đạo ánh kiếm màu đỏ thắm thiểm thệ, quần sơn xã tắc chi thần thần khu, liền bị đều chém thành 10 đoạn. Hết chương.